Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 4, đệ hai thư đánh dấu lấy được thưởng 1 triệu. Góc truyện audio.com, nhéo cánh tay của mình một cái ý khà. Zzz, xem ra không phải là nằm mơ. Từ gọi ra hệ thống, nhìn xanh thảm hệ thống giới diện, Triệu Phong mặc niệm đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được tiền mặt 100 vạn. Nghe hệ thống tăng lên tiếng, Triệu Phong lập tức mừng rỡ. Thật sự là muốn cái gì thì đến cái đó. Đã có cái 100 vạn, tự mình hôm nay trực tiếp đem thuê phòng ở trực tiếp lui đi, bớt chính là cái kia bà chủ nhà đối với chính mình lòng mang ý xấu. Đúng lúc này, Triệu Phong điện thoại đột nhiên, ONG, chấn động rồi một tiếng, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, thình lình phát hiện là mình chi phiếu đến sổ sách tin tức. Người số đuôi 6427 chi phiếu tài khoản ngày mùng 3 tháng 11 7 thời gian 32 phân doanh thu 1 triệu. Không không nguyên, không kỳ hạn số dư còn lại 1.286.46 nguyên ngân hàng công thương. Một chữ không sót đem cái tin nhắn ngắn toàn bộ nhìn một lần, Triệu Phong vui sướng trong lòng chỉ ý tình cảm bộc lộ trong lời nói. Bất quá trong nháy mắt Triệu Phong trong nội tâm liền nhiều hơn một vòng nghi hoặc. Tiền này đến tài khoản của mình, nếu để cho người ta phát hiện một điều tra, không liền biến thành cách xù tài sản nơi phát ra không rõ. Triệu Phong trong đầu nghi hoặc vừa xuất hiện. Hệ thống liền trực tiếp cho Triệu Phong hồi phục chủ ký sinh không cần phải lo lắng, sở hữu tài chính nơi phát ra đều có rõ ràng chi tiết, bổn hệ thống có thể cung cấp đẹp cổ tài chính tài khoản, thị trường chứng khoán Hương Cảng tài chính tài khoản, hỗ cổ tài chính tài khoản. Triệu Phong nghe vậy càng đã hài lòng, xem ra cái hệ thống này còn là rất vì chính mình suy nghĩ đi. Đã có những tiền này tài khoản, về sau đánh dấu bất luận đạt được bao nhiêu tài chính ban thưởng cũng đều là từ nơi này chút tài khoản chắt lọc đấy. Lại nói tiếp, Triệu Phong lập tức đối với những thứ này tài khoản đều tương đối hiếu kỳ rồi. Hệ thống lại lần nữa nhận biết rồi Triệu Phong ý tưởng, trực tiếp nhắc nhở nói, tại về sau những thứ này cổ phiếu tài khoản đều có thể làm đánh dấu ban thưởng cho chủ ký sinh, thỉnh chủ ký sinh chờ mong. Gia Châu nha, huynh đệ, Triệu Phong cũng nhịn không được nữa, cao hứng hét lớn một tiếng. Đáng tiếc hệ thống rất không nể mặt mũi, chủ ký sinh, dựa theo thiên lan tinh trên giới tính phân loại phương thức bổn hệ thống hẳn là nữ tính. Triệu Phong nghe vậy lập tức lúng túng, đành phải bổ sung. Cái kia chính là Gia Châu, muội tử, hệ thống không đáp lời, Triệu Phong cũng sẽ không tự tìm không thú vị. Mắt nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ, vội vàng đi rửa mặt rồi một phen, xuống lầu tại quản gia Vương Thành cung kính xuống ra thang thần nhất phẩm. Trực tiếp đánh cho một cái xe trở về mình nguyên lai là thuê ở chính là cái kia vùng ngoại ô cư xá. Lại không biết sau lưng hắn. Vương Thành mặt lộ vẻ ánh mắt kinh ngạc, hắn đối vị này thang thần nhất phẩm mới chủ xí nghiệp tự nhiên là tò mò. Thế nhưng là, ngày hôm qua vị tiên sinh này mặc bình thường như vậy, hôm nay như trước mặc đơn giản như vậy liền đi ra cửa, bởi vậy nhưng cách nhìn, vị tiên sinh này tại trong sinh hoạt cũng là thập phần ít xuất hiện một vị phú hào tự nhiên, Vương Thành tâm trong kính ngưỡng rất nhiều. Triệu Phong đã tới tự mình thuê cửa phòng. Lần đầu tiên, liền thấy cái kia bà chủ nhà mặc hoa văn tú lệ đỏ ao quần áo, đứng bên người một người mặc ấn. Tiểu Trương mở khóa, góc truyện audio.com, người trẻ tuổi, đang đối cửa phòng của mình không biết đang làm những gì. Dừng tay, bà chủ nhà rõ ràng dẫn người nảy ra cửa phòng mình, Triệu Phong lập tức quát lên một tiếng lớn. Bà chủ nhà cùng mở khóa tiểu ca lập tức dừng lại động tác trong tay. Bà chủ nhà quay đầu lại, chứng kiến Triệu Phong trở về, lập tức sắc mặt biến đổi. Ngươi còn dám trở về, lão nương còn tưởng rằng ngươi chạy đây. Triệu Phong không thèm để ý nàng, mắt nhìn cái kia mở khóa tiểu ca, nói thẳng. Ai bảo ngươi ngay cửa nhà ta hay sao? Mở khóa tiểu ca nghe vậy, lập tức biết rõ phòng ở chính chủ đã trở về, xem cái hai vị tư thế, hiển nhiên mình ở đây tiếp theo mở cửa không thích hợp. Lúc này nói, tiên sinh, thật xin lỗi, vị nữ sĩ này nói người khất nợ chủ phòng chạy trốn, vì vậy ta mới tiếp cái một chỉ nhìn một cách đơn thuần, nếu như người hai vị đều tại, như vậy chuyện kế tiếp các ngươi hiệp thương giải quyết đi. Nói dứt lời, mở khóa tiểu ca trực tiếp quay người liền từ Triệu Phong bên người bước nhanh đã đi ra. Triệu Phong còn kỳ quái mở khóa tiểu ca chạy thế nào cùng cái con thỏ thế nhưng chợt nghe bà chủ nhà đến một câu. Tiểu ca ca, để điện thoại đi, về sau ta mở khóa tìm khắp ngươi. Lập tức trong lòng một trận ác hàn, trách không được mở khóa tiểu ca đều bối rối rồi. Nhìn bà chủ nhà một bộ muốn đuổi theo đi ra tư thế, Triệu Phong trong lòng cũng kỳ quái vị này bà chủ nhà rốt cuộc là có bao nhiêu khát khao. Nghĩ đến cứu người một mạng còn hơn thất cấp phù đồ. Triệu Phong đưa tay ngăn lại bà chủ nhà. Dì Lưu, người trước đừng vội đi. Bà chủ nhà bị ngăn lại, cảm thấy có chút khó chịu, lại nói tiếp nàng hôm nay quả thực không hợp đạo lý, mặc dù là Triệu Phong khất nợ tiền thuê nhà thế nhưng hiện tại bà chủ nhà trực tiếp chuẩn bị cậy mở Triệu Phong cửa phòng cũng không thích hợp, cái này cũng coi là xâm phạm việc riêng tư, nhất mã quy nhất mã, dì Lưu đương nhiên chột dạ. Vì vậy Lưu đại mụ vừa rồi nghĩ thừa dịp muốn mở khóa tiểu ca điện thoại trước trượt là tận. Bị Triệu Phong ngăn lại, dì Lưu lập tức dáng tươi cười hiện lên. Tiểu Triệu a gì còn có chuyện, ngươi xem muốn không hôm nào hãy nói. Triệu Phong nhìn dì Lưu bộ dáng này, trong nội tâm cũng có chút buồn cười. Cũng lười cùng dì Lưu nhiều so đo, lúc này nói. Tốt rồi, dì Lưu tiền thuê nhà tổng cộng nhiều ít ta đều cho ngươi bổ sung đi. Dì Lưu nghe vậy, trên mặt dáng tươi cười một cái chân thành tha thiết rất nhiều. Tiểu Triệu a cái này tiền thuê nhà a tháng trước là 2.000, tháng này cũng là 2.000, vì vậy tổng cộng 4.000. Triệu Phong lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp mở ra nhỏ tin, dì Lưu cũng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra nhỏ tin thu khoản giới diện. Triệu Phong trực tiếp cho đánh cho 4.000 đi tới. Dì Lưu chứng kiến tiền thuê nhà đến sổ sách cười cùng một đóa lão cây hoa cúc, bất quá nàng cũng so sánh có thể tính toán, tưởng tượng đêm qua Triệu Phong không có trở về, hôm nay liền thống khoái như vậy lấy ra 4.000. Cả đêm có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Bình thường cách căn bản không thể nào, chẳng lẽ là đi cái nào đó hội sở ứng phó phú bà đi. Nghĩ như vậy, dì Lưu lập tức không phục, lão nương so với cái kia phú bà kém đâu rồi hả? Lúc này, dì Lưu liền ra vẻ vũ mị hướng phía Triệu Phong tới một cái điện nhãn. Tiểu Triệu A, về sau không muốn đi những thứ ngổn ngang kia hội sở các loại, A Di chăm sóc ngươi còn không được sao? Gocchuyenaudio.com Triệu Phong thiếu chút nữa không có làm cho nàng khiến người ta ghét bỏ trái tim đột nhiên ngừng. Trong đầu đem dì Lưu lời nói dạo qua một vòng nhi, lập tức tỉnh ngộ dì Lưu, hợp lấy đây là đem mình làm giáp chim nữa a, chẳng muốn nhiều cùng nàng nói nhảm, nói thẳng. Dì Lưu ta tháng này liền chuẩn bị dọn đi rồi. Tiền thế chấp ta cũng không cần, hẹn gặp lại a, nói dứt lời Triệu Phong trực tiếp mở cửa phòng, chợt lách người liền vào bên trong phòng. Sau lưng hắn, chủ thuê nhà dì Lưu lập tức sắc mặt biến đổi, được hiện tại mắt thấy đến miệng con vịt thật sự. Đã bay, trở lại trong phòng, Triệu Phong nhìn gian phòng, lại nói tiếp trong phòng cũng không có cái gì cần muốn thu thập đấy. Là quan trọng nhất chính là mình cái kia một đài đã có tuổi nhưng lại chứa đựng rất trọng yếu bao nhiêu học tập tư liệu bản bút ký rồi. Bên trong nhưng có vô số cao thanh tiểu hạt giống, tuyệt đối có thể xưng là chân tàng. Bản bút ký cần mang đi kia y phục của hắn các loại, Triệu Phong chọn lựa một chút miễn cưỡng tiếp cận đầy gần một cái dương hành lý. Ngoài ra còn có một chút điện gia dụng bừa bãi lộn xộn kia thang thần nhất phẩm nơi nào cũng có cũng không cần mang theo từ cầm theo dương hành lý lại lần nữa xác nhận một cái không có những vật khác cần mang đi Triệu Phong khóa lên cửa phòng trực tiếp ra cư xá đánh cho một cái tích tích trực tiếp đi thang thần nhất phẩm. Cách chương.